Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Tương vừa vào bếp vừa đáp, cháu mặc nhiều lắm, kín từ đầu đến chân, chỉ hở mỗi mắt thôi, không lạnh đâu. Sau khi đặt cái chân giò đã đông đá và nước nóng để giã đông, chị ấy lên lầu. Vân Mộng Hà Vũ thấy chị cả, Lận Đình nằm trên ghế bập bênh cạnh cửa sổ liền hỏi. Không có chuyện gì chứ? Lận Tương đáp, không có gì đâu, hôm qua em không muốn ăn súp gà nên chị đi mua cái chân giò, bị trễ. À, cái con thỏ này ai nặn vậy? Lận Đình nhìn theo hướng của chị, chỉ vào con thỏ tuyết to nhất bên cửa sổ. Cái đó là Hoắc Tiếu nặn, còn mấy con nhỏ nhỏ bên cạnh là của Quả Quả, Miêu Miêu và anh hai nặn. Nói đến thỏ, mắt Lận Đình sáng lên vì vui. Cô thật không ngờ, hôm qua chỉ khen tuyết đẹp, Hoắc Tiếu liền dành thời gian nặn cho cô một con thỏ. Rồi cặp sinh đôi và anh hai cũng tham gia, nhanh chóng làm đầy bể cửa sổ. Mặc dù hai con thỏ của Quả Quả nặn xấu đến mức khó nhìn. Em rể cũng chu đáo thật, nhưng em đừng có động tay vào đấy nhé. Nghe vậy, Lận Đình có chút bối rối, ánh mắt không tự chủ được nhìn về con thỏ tuyết to bên cạnh. Thực ra cô đã ra tay rồi, nhưng đeo đôi găng tay ra chống nước do Hoắc Tiếu tặng. Nghĩ đến đây, lo lắng chị cả sẽ phát hiện ra điều gì, Lận Đình lập tức chuyển chủ đề. Em thấy hôm nay chị không được bình thường lắm, có chuyện gì vui à? Lận Tương sờ mặt, giọng có chút kinh ngạc. Thật sao, em nhìn ra à? Lận Đình, thấy chị muốn chuyển chủ đề, Lận Đình nói bừa. Tất nhiên là nhìn ra rồi, Tạ Hạo nói gì với chị thế? Dù không định giấu em gái, nhưng dễ dàng bị phát hiện như vậy, Lận Tương vẫn bối rối. Cũng không nói gì nhiều, chỉ là tối qua anh ấy đợi chị ở ga xe. Nghe xong lời chị kể, Lận Đình lại có cảm tình tốt hơn với Tạ Hạo. Ít nhất anh ấy là người có trách nhiệm, không giống một số đàn ông, chuyện gì cũng đẩy cho người mai mối hoặc bố mẹ, bản thân thì như C, H, E, T rồi, trốn sau lưng đợi sẵn. Thế chị nghĩ sao? Lận Tương, chị định gặp gỡ xem thế nào đã, chủ yếu là cả hai nhà đều có con cái, không thể vội được. Lận Đình gợi ý, chị cũng đừng giấu con cái chuyện này, có thể thăm dò ý kiến của chúng về việc chị có đối tượng, xem phản ứng ra sao. À, chuyện kết hôn, cả việc sau khi kết hôn sẽ đưa con theo, dù cả hai bên đều hiểu, chị cũng nên nói rõ ràng, để tránh rắc rối sau này. Lận Tương suy nghĩ vài giây, rồi nghiêm túc đáp, chị biết rồi, sẽ tìm cơ hội nói. 3 ngày nữa trôi qua, 1 tuần sau sinh, Lận Đình đã có thể hoạt động thoải mái và chuẩn bị quay về đơn vị. Sáng sớm hôm đó, cả nhà bắt đầu dọn dẹp, Lận Đình là người duy nhất nhàn rỗi. Đang bé bé niên niên đi dạo trong nhà. Thấy chồng qua lại nhiều lần mà vẫn chưa dọn con thỏ tuyết đã tan một ít, cô nhắc. Anh đừng quên lấy thỏ nhé, về đến khu nhà ở gia đình, em còn muốn để nó ở cửa sổ cho vui mắt. Hoắc Tiếu đang xếp từng chiếc tã gọn gàng vào túi, nghe thấy vậy, anh không ngẩng đầu lên. Anh đã lấy đi rồi, Lận Đình chớp mắt, quay lại nhìn kỹ, cô mới phát hiện, con lớn nhất do chồng nặn và con nhỏ hơn của cô thật sự không còn nữa. Cô khẽ nhếch mép, bất chợt hiểu được ý nghĩ của anh, không biết nên khóc hay cười. Anh đúng là quá nhỏ mọn rồi. Lần này về đơn vị, không chỉ chị cả không đi cùng mà ngay cả anh hai Lận Vĩ cũng phải trở về đoàn văn công. Điều làm Lận Đình ngạc nhiên là khi mọi người đang đóng gói đồ đạc, Lận Tương lại dẫn Tạ Hạo đến giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy ít nói, sau vài câu chào hỏi đơn giản thì chú tâm vào làm việc. Điều này khiến Lận Đình đứng nhìn sững sờ. Một lúc sau, cô mới quay sang nhìn chị cả với vẻ bối rối. Đồng chí Tạ sao lại đến đây? Hai người cùng đi xe buýt à? Lận Tương lắc đầu. Không, hôm qua anh ấy đưa chị về nhà. Chị bảo anh không cần đón hôm nay vì em sắp về đơn vị. Lận Đình hiểu ngay, rồi anh ấy đợi ở trạm xe buýt gần đây. Cùng đến giúp phải không? Lận Tương vừa xấu hổ vừa bối rối. Chị cũng không ngờ anh ấy lại xin nghỉ để đợi. Lận Đình vỗ vai chị cả, đùa, có gì mà ngại, chứng tỏ anh ấy thật lòng muốn quen chị. Được người mình thích theo đuổi thật là hạnh phúc, ít nhất anh ấy dám đến nhà lúc này, thật dũng cảm. Và không ngờ tính tình cũng tốt, không giống vẻ ngoài cứng cỏi. Không thấy anh ấy khó chịu khi bị anh hai châm chọc vài lần. Không chỉ Lận Đình mà cả Lận Tương cũng nhận ra thái độ lạnh lùng của anh hai. Chị ấy lo lắng, Em hai có giận không? Giận vì chị không nói trước mà dẫn người đến. Lận Đình vội an ủi. Không đâu, anh hai chỉ thử thôi, rồi sẽ ổn ngay. Lận Vĩ không cố ý làm khó người khác. Sau vài lần thử, chắc chắn Tạ Hạo không tệ. Nhất là khi anh ấy giữ được bình tĩnh, anh hai mới dần thoải mái. Tất nhiên, Lận Đình nghi ngờ lý do là vì vợ chồng Ngô Mộc Chân và Tạ Quảng Thụy đến tiễn. Dù sao, Ngô Mộc Chân vẫn là fan của anh hai. Trước mặt fan, mà lại đối xử tệ với con trai người ta thì không hay chút nào. Cuối cùng, người nhỏ nhen ấy chỉ mang hai con thỏ tuyết cùng hành lý cố định trên nóc xe về đơn vị. 2 giờ sau, khi đến nơi, đôi song sinh đã phát hiện ra chuyện này. Khi Hoắc Tiếu thu xếp xong hành lý, anh phát hiện hai con thỏ nhỏ dựa vào nhau trên bậu cửa sổ đã biến thành một hàng dài. Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của chồng, Lận Đình nằm trong chăn không nhịn nổi, bật cười lớn. Xem ra ở cữ em không hề buồn chán chút nào, cười vui thế kia. Lời vừa dứt, Đường Vấn Lan đã bước vào phòng, cười hỏi. Chuyện gì mà vui thế? Lận Đình không nói ra niềm vui riêng của hai vợ chồng, chờ Hoắc Tiếu ngượng ngùng sờ mũi ra ngoài. Cô mới chỉ vào bậu cửa sổ, cười đáp. Bọn trẻ sợ em buồn, nặn mấy con thỏ nhỏ, con của Quả Quả xấu quá. Đường Vấn Lan nhìn theo hướng cô chỉ, cũng bật cười. Bọn trẻ nhà em sao ngoan thế, lúc chị sinh đứa thứ hai, đâu có được như vậy. Nói rồi, cô ấy nghiêng người nhìn bé sơ sinh nằm trên giường. Vân Mộng Hạ Vũ 1 tuần trôi qua, Niên Niên vẫn chưa trắng trẻo, nhưng trông đã khá hơn nhiều so với lúc mới sinh. Không có con gái, Đường Vấn Lan mê mẩn bé một lúc, rồi hỏi tên bé. Sau khi hiểu ý nghĩa tên, cô ấy lại khen Miêu Miêu là cô bé ngoan ngoãn. Đúng rồi, nhà em định tặng trứng gà đỏ hay kẹo vậy? Chắc sẽ có nhiều người đến chúc mừng. Lận Đình cười đáp, em mua kẹo rồi, định tặng trứng gà đỏ, nhưng nghĩ cả khu nhà đều tặng, mỗi nhà 6, 8 cái thì phô trương quá. Đường Vấn Lan đan áo len tay thoăn thoắt, nghe vậy gật đầu liên tục. Em nói đúng, mấy năm nay không biết sao, nhiều người xấu quá. Em nhìn cái áo chị mặc này, rõ ràng không có vấn đề gì, vậy mà để tỏ ra giản dị, chị phải vá một miếng. Cách trương.